Thư Linh Ký, chương 108, Quy 4 Binh Pháp, chương 107, Kỳ Tật Như Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 Binh Pháp, chương 107, Kỳ Tật Như Phong. Editor, Luna Hoang, Cố Kỳ Tật Như Phong. Kỳ Từ Như Lâm, Xâm Lược Như Hỏa, Như Sơn Bất Động, Nan Chi Như Âm, Động Như Sấm Lôi Chấn. Chính Ngọ, Mặt Trời Chói Chang. Trong Xích Hỏa Linh Kim Khải hấp thụ ánh mặt trời kim sắc. Đột nhiên truyền đến thanh đọc ý nghĩa không rõ. Phảng phất cất giấu binh qua khí cất giấu. Trong sát na, bốn văn tự mực quang đạm kim sắc hiện lên. Chợt như chiến kỳ tăng lên. Từ trong Xích Hỏa Linh Kim Khải bay lên. Kỳ, tật, như, phong. Bốn chữ mực quang này. Phảng phất ẩn chứa linh lực vô tận. Dưới cờ quang mang mặc sắc soi sáng. Tôn đoá cuồng bạo vọt tới trước, chợt lần thứ hai gia tốc, dường như hư ảnh sấm sét nổ vang, hung mãnh đụng vào trong trận của địch nhân. Oanh, một huyết cương độc sứ đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị nàng ầm ầm đánh lên, như bị chiến xa đánh trúng, miệng phun đầy máu bay rớt ra ngoài, rơi vào trong đám người, còn chưa rơi xuống đất đã gân xương gãy đoạn, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này. Mười mấy huyết cương độc sứ từ lâu gầm thét, phảng phất ma triều cuộn trào mãnh liệt cuốn tới, vô số lợi trảo hàn quang, bị bám huyết sắc đỏ tươi, cùng hung cực ác trảo xuống, thương, không sợ hãi chút nào. Tôn đoá tư thế oai hùng trợn mắt chung quanh, linh kim khải xích hồng lóng lánh, trong mảnh che tay chợt rút ra một thanh chảm mã đao, mang theo tiếng kim thiết vang lên, như sấm đình quét ngang mà qua. Xích quang cuộn trào mãnh liệt, sắc bén vô song, trong sát na, cuồng bạo chộp tới vô số lợi trảo hàn quang, tất cả đều chợt gãy, bị bám một mảnh tiên huyết vẩy ra, đau nhức thấp giọng gầm rú, mười mấy huyết cương độc sứ lại cũng không lui lại, ngược lại dưới sự kích thích của huyết vụ, càng thêm cùng hung cực ác mãnh xông lên, một huyết cương độc sứ trong đó, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên thật cao. Từ giữa không trung dữ tợn lao xuống. Nhưng đây, không có chút ý nghĩa nào. Tôn đoá bất vi sở động. Kiên giáp bên phải hồng quang lóng lánh. Trở mình từ trong tay rút ra một thanh hồng anh trường thương. Hồng anh khẽ rung lên. Mang theo tiếng rít bén nhọn. Như dao long phóng lên cao. Đâm thủng đầu của huyết cương độc sứ kia. Ầm ầm một tiếng. Không đợi huyết cương độc sứ kia rơi xuống đất. Thân hình của nàng như tật phong chợt lóe lên. Lần thứ hai đụng vào trong trận địa địch hỗn loạn. Lần này mảnh che tay trái hồng quang lóng lánh. Dĩ nhiên từ đó bắn ra một thanh phương thiên họa kích. Trong sát na, tôn đoá tiếp được phương thiên họa kích. Bị bám âm thanh sấm gió. Trong trận địa địch tùy ý xông tới. Tốc độ nhanh đến người lẫn binh khí. Tất cả đều hóa thành hư ảnh khắp bầu trời. Hàn quang thường thường xẹt qua mười mấy trượng, mới có huyết cương độc sứ kinh hãi ngã xuống. Ngay sau đó, nàng cũng không quay đầu lại, chợt một cước đá về phía sau. Trên mũi chân Túc Khải, thường nhiên bắn ra lưỡi dao sắc bén hàn quang, bắn thủng mấy con huyết cương độc sứ muốn đánh lén. Vọng Thư Huyền, tiếp sau đó, vị thiếu nữ áo giáp này, cuồng bạo ném phương thiên họa kích. Đem mấy con huyết cương độc sứ nỗ lực trốn chạy, ầm ầm đinh trên vách đá. Đợi được lần thứ hai xoay người, trong tay lại thêm một thanh xích hỏa ánh nguyệt trường đao. Như sấm đỉnh nổ vang bị bám khí lãng. Kỳ, tật, như, phong, gần trong nháy mắt, tôn đoá dĩ nhiên bằng vào lực một người. Mượn oai của xích hỏa linh kim khải, biến hóa hơn 10 loại binh khí giết chóc. Đem mười mấy huyết cương độc sứ tất cả đều chém giết hầu như không còn. Kinh khủng đến loại trình độ này sao? Còn đọng ở trên vách đá. Trong thanh đồng chiến xa một đoàn tu chân giả võ đạo tông nhìn thấy tâm thần chấn động. Nhạc Ngũ Âm càng mục trừng khẩu ngốc. Ai ai ai, làm sao sẽ như thế? Hình như so sánh với lúc đầu gặp còn mạnh hơn. Trong chốc lát, còn thừa lại mấy con huyết cương độc sứ. Đã bị giết đến hồn phi phách tán. Dĩ nhiên liều lĩnh từ trong tầng mây huyết vụ nhảy xuống. Dù cho ngã nát bấy cũng không muốn đối mặt với tôn đoá nữa. Nguyên bản trên huyết vân một đống người chen chúc. Lúc này chỉ còn lại có một mình Khôi Nha cô Linh Linh. Mờ mịt nhìn cảnh tượng vắng vẻ bốn phía. Con thiên ma tướng tàn bạo này. Dĩ nhiên trống rỗng tuôn ra vài phần kinh khủng. Không tự chủ được hoảng sợ gầm nhẹ. Bỗng nhiên giơ ma chảo lên. Lần thứ hai đâm vào trong thân thể của mình. Mơ tưởng. Coi như là. Oanh. Ánh đao quét ngang mà qua. Như sấm đỉnh nổ vang. Cắt vạn cổ trường đêm. Tiếng giống giận đột nhiên gián đoạn. Khôi Nha phảng phất đột nhiên hóa đá. Quỷ dị như vậy giật mình tại chỗ. Cực kỳ lâu sau, gương mặt hắn run rẩy, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ma chảo của mình. Chẳng biết lúc nào, ma chảo còn sót lại kia. Dĩ nhiên đã không cánh mà bay. Vẻ mặt Khôi Nha vặn vẹo nhìn chỗ bị đứt, rồi lại dường như bừng tỉnh đại ngộ. Kinh ngạc ngẩng đầu, ngay trong ánh mắt dữ tợn của hắn. Tư thế oai hùng của thiếu nữ cả người bao phủ trong xích hỏa linh kim khải. Chính kéo một thanh xích hỏa ánh nguyệt trường đao. Không chút tình cảm nào chậm rãi đi tới. Đao phong của xích hỏa ánh nguyệt trường đao băng lãnh. Ma sát trên tầng mây huyết sắc mà qua. Bộc phát ra hỏa tinh lóng lánh. Không. Khôi Nha tâm thần câu liệt. Rốt cục không cách nào khống chế gào lên một tiếng. Từ trên huyết vân nhảy lên một cái. Liền muốn kinh khủng chạy khỏi nơi này. Nữ nhân đáng chết. Nếu không phải bổn tướng vẫn còn suy yếu, làm sao sẽ bị ngươi? Oanh, áo giáp nổ vang, hỏa quang sôi trào. Trong sát na này, tôn đoá chợt bạo phát. Xích hỏa ánh nguyệt trường đao như sấm đình điện quang. Tuột ra khỏi tay gào thét bay vụt mà đến. Oanh, tiên huyết vẩy ra. Khôi Nha ở trên hư không kinh hãi quay đầu lại. Trong tầm mắt cuối cùng của hắn, duy nhất có thể thấy. Chính là đao phong như băng lãnh hàn phong, đi qua sau lưng của mình, xuyên thấu thân thể cứng rắn của mình, hung ác xuyên từ ngực qua, dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa, xích hỏa ánh nguyệt trường đao dư thế không giảm, vẫn đang cuồng bạo vọt về phía trước, mang theo thân thể từ từ lạnh như băng của Khôi Nha. Đánh vào trên vách đá đối diện, đao phong bắn vào nham thạch sâu đạt vài thước. Lúc này mới ông tác hưởng dừng lại. Vắng vẻ đến mê mệt. Vong Thiêu Huyên, com, trên thung lũng. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người từ trên thanh đồng chiến xa ngẩng đầu lên. Nhìn phía thiên ma tướng Khôi Nha đinh trên vách đá. Một trận gió lạnh gào thét mà qua. Thân thể của Khôi Nha đột nhiên hóa thành huyết vụ. Chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Giải quyết xong. Nhạc Ngũ Âm lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi. Cũng không có. Tử Viết cười tủm tỉm ngẩng đầu. Nhìn huyết vụ từ từ tiêu tán kia. Thoạt nhìn. Cái tên kia rất thông minh. Mạnh mẽ tua nhỏ thần hồn của mình ra. Ký túc trong huyết cương bất động. Mà cái trước mắt này. Chỉ một ký túc thể là của hắn mà thôi. Gì? Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc quay đầu. Đó chính là nói. Khôi Nha chân chính. Có thể còn trốn ở chỗ khác. Không sao. Cố Thất Tuyệt ở bên hữu khí vô lực mở miệng phòng chừng còn đang vì xe lăn của mình mà đau lòng. Nhìn thấy một lần. Giết một lần. Cảm giác đều không cần chúng ta. Chỉ cần có tôn đoá ở là được rồi. Ân. Bởi vì nhắc nhở của hắn. Mọi người lần thứ hai rất chỉnh tề ngẩng đầu. Nhìn phía vị thiếu nữ áo giáp kia trong tầng mây huyết vụ. Trong kim quang nhàn nhạt. Cả người thiếu nữ bao phủ trong xích hỏa linh kim khải. Vẫn như cũ như sơn nhạc sừng sững. Cuộn trào mãnh liệt hỏa quang xích hồng sôi trào. Dâng trào ở sau lưng nàng. Hội tụ thành văn tự mực quang như ẩn như hiện. Là nàng A Tử Viết rất cảm khái thở dài. Là nàng A Cố Thất Tuyệt cùng bác liếc nhìn nhau. Rốt cuộc là ai? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Tử Viết cười tủm tỉm trả lời, rồi lại nghiêm túc nói. So với cái này, chúng ta bây giờ có một vấn đề rất trọng yếu. Ai, chúng ta bây giờ, phải xuống thế nào? Ách, Ngũ Âm A, ngươi có ngại? Gọi cứu mạng lần nữa không? Cách chương.